Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập số 404 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Thì bây giờ chúng ta thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Hai người nhìn nhau, một người trong đó quát: "Tiểu tử này trốn bên cạnh khẳng định không có thực lực gì, hai người chúng ta hợp lực chém hắn." "Tốt, ta thấy bên cạnh hắn có vài thần thi ma và thánh thú, dẫn chúng rời trước đi." Tên còn lại nói, lập tức cho thánh thú mình phóng qua thu hút thần thi ma của Lăng Tiếu. Tên còn lại cũng như vậy, chỉ cần dẫn thần thi ma rời đi, bọn họ có thể thấy được chém giết người trẻ tuổi này. Quả thật sau khi dẫn mấy thần thi ma rời đi, hai người bọn họ đồng thời oanh kích Lăng Tiếu. Hai đạo năng lượng khác nhau đánh trên người Lăng Tiếu, cho dù Chí Tôn Trung Giai không trốn tránh cũng cho nó đánh trên người. Dầm. Khi công kích bọn họ đánh lên người Lăng Tiếu, Lăng Tiếu rõ ràng không nhục nhích sinh sinh chịu cường chiêu của hai người. Tiểu tử này khẳng định đó có vấn đề, rõ ràng không né. Một người trong đó khó hiểu. Thật đúng là có khả năng, hoặc hắn bị thương, hoặc do những khổ lỗi này bảo vệ nên không tham chiến, thật sự tiện nghi chúng ta. Tên còn lại đắc ý nói ra, chẳng qua thời điểm này bọn họ còn không đắc ý được nữa, bọn họ phát hiện người trẻ tuổi này vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của bọn họ nhìn nhau. Chẳng lẽ còn có thần giáp phòng ngự, ta cũng không tin không thể chém người, ngươi còn không chết. Một người trong đó quát lên, thần đao trong tay chém trên đầu Lăng Tiếu. Thời điểm chém lên đỉnh đầu Lăng Tiếu, Lăng Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một tay cầm đao của hắn. Người nọ kinh hãi, hắn không nghĩ tới người này còn ngăn được một kích tất sát của hắn. Hắn muốn bước lui ra ngoài phía sau, Lăng Tiếu đã ra tay. Phanh. Lăng Tiếu đánh ra một quyền đơn giản, xinh xinh đem nát thân thể của người đánh nát, mà thần hồn của hắn thì bị Long Phượng Thẩm Cô hấp thu. Mạnh mẽ như vậy. Tên còn lại sợ hãi lập tức lui ra phía sau. Lăng Tiếu nhìn qua tên này cười nhạt nói, ngươi thoát được sao? Sau khi Lăng Tiếu nói xong, hồn lực công kích của Lăng Tiếu đã trùng kích qua. Người nọ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lập tức nổ tung, thần hồn còn sót lại bị Lăng Tiếu hấp thu mất. Lăng Tiếu giết hai người nói, không ngờ hậu kỳ, cho dù Chí Tôn đỉnh phong, ta cũng có thể chính diện so sức. Ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn qua bốn phía, rốt cục phát hiện phía xa chiến đấu kịch liệt nhất. Lạc Đông Thăng lâm vào hiểm cảnh, bị Ba Mạc và Điêu Phong đánh đuôi liên tục sắp không được. Lão Lạc, ta tới giúp người. Lăng Tiếu truyền âm cho Lạc Đông Thăng, thần hồn phân thân lập tức hiện ra tiến qua chỗ ba tên Chí Tôn bảng. Lạc Đông Thăng không thời gian đáp lại Lăng Tiếu, hắn chỉ dùng toàn lực ngăn cản hai người. Lạc Đông Thăng, ta sẽ huyết tế người. Điêu Phong cười lạnh một tiếng, cốt đao chém ra, chém vào lưng Lạc Đông Thăng. Điêu Phong lúc này chém rất mạnh, cốt đao này huyết khí quỷ dị, có thể dẫn động huyết lực trong cơ thể người ta, do đó đạt tới ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Lúc này Lạc Đông Thăng đã bị trọng lực khí tràng của Ba Mạc làm giảm tốc độ, mà Ba Mạc lại công kích chính diện. Trong lúc này Điêu Phong đã xuất kích. Lạc Đông Thăng căn bản không tránh né, hai vai bị tổn thương. Ha! Lạc Đông Thăng kêu thảm một tiếng, phản kích Điêu Phong điên cuồng. Nhưng Ba Mạc lúc này chém qua phía hắn, một búa đập thẳng vào đầu Lạc Đông Thăng. Nếu như Lạc Đông Thăng không tránh được, tất nhiên sẽ bị một chiêu này chém chết. Lạc Đông Thăng chật vật lui ra phía sau, may mắn né qua nhưng lồng ngực vẫn bị Khai Thiên Phủ chém vỡ, thần huyết không ngừng bắn ra ngoài. Lúc này Điêu Phong lại đánh lén, cốt đao đâm thẳng vào ót Lạc Đông Thăng. Lạc Đông Thăng cảm ứng được nguy cơ, nhưng hắn không kịp phản ứng. Cũng may, thời khắc mấu chốt thần hồn Lăng Tiếu rốt cục tiến đến, Đế Long Diệt Thiên Quyết đánh lén vào lưng Điêu Phong. Phốc, đột nhiên Điêu Phong bị trúng lực lượng mạnh mẽ, thân hình bay ra ngoài phun máu tươi rất nhiều. Lạc Đông Thăng chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, vừa vặn ngăn cản cường chiêu Ba Mạc, nhưng bị đánh bay ra xa. Lão Đạc, ngươi an tâm đối phó Ba Mạc, đằng sau có ta. Thần hồn Lăng Tiếu truyền âm cho Lạc Đông Thăng, lại giết qua Điêu Phong. Hiện tại hắn đang tàng hình, lực lượng đã nâng lên cao nhất, ngay từ đầu đã toàn lực xuất thủ đánh Điêu Phong. Điêu Phong đánh cho phát mộng. Điêu Phong căn bản không biết địch nhân ở đâu, nhưng mà thân thể bị công kích điên cuồng. May mắn, hắn có mặc thần giáp cao cấp, bằng không hiện tại đã bị đối phương đánh bại. bọn chuột nhất phương nào, ra cho ta. Điều Phong tức giận quát một tiếng, huyết khí canh người dao động, bao phủ hắn vào trong, cốt đao của hắn không ngừng chém loạn. Tái huyết cháu các ngươi nổi danh tà ác, các ngươi mới thật sự là bọn chuột nhắt, đi chết đi. Thần hồn Lang Tiếu lướt qua, vừa mắng xong đã đánh tan huyết khí, từng quyền đánh lên người Điêu Phong, cơ hồ đánh nát thần giáp của hắn. Điêu Phong bị đánh thổ huyết, cực kỳ phiền muộn. Nhưng hắn đường đường là nhân vật trên trí tôn bảng, bị một đối thủ không biết ở đâu hành hạ như vậy. Tạp trung, ta nhất định sẽ băm thây của ngươi thành vạn đoạn. Điêu Phong tức giận quát một tiếng, huyết khí quanh người trướng lên, song trưởng không ngừng bất an, rất nhiều huyết thủy chảy ra. Lăng Tiếu không biết Điêu Phong muốn làm gì, nhưng hắn muốn dùng một kích toàn lực tiêu diệt Điêu Phong để trừ hậu hoạn. Lăng Tiếu vận chuyển kinh khí, chân long năm màu gào thét kêu lên, lực lượng bàng bạc không ngừng vận chuyển. Nhưng tụ chiêu Điêu Phong nhanh hơn hắn một bậc, hắn quát lên một tiếng. Huyết sát thiên bạo! Hắn quát lên, huyết khí canh người dẫn bạo, những huyết khí này mang theo sát khí ăn mòn. Bất luận vật thể gì ngạnh sinh cũng có thể bị ăn mòn, hơn nữa huyết dịch cũng bị hắn hấp thu. Lăng Tiếu chấn kinh một tiếng, bị hắn thương, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Những huyết sắt này gặp tiên hòa căn bản, không có khả năng làm hắn bị thương, mà tiên thiên âm phong châu lại hấp thu những sát khí này. Chỉ có Điêu Phong thi triển một châu này mục đích đã đạt được, huyết dịch dính trên người Lăng Tiếu, Lăng Tiếu tàng hình hiện ra rõ ràng. Thì ra là Tiếu tam chủng người, ta sẽ nuốt người. Điêu Phong nhìn thấy Lăng Tiếu trợn trắng mắt mắng một tiếng, hắn cầm cốt đao chém Lăng Tiếu. Ngươi cho rằng mình nhìn thấy ta thì có bản lĩnh giết sao? Ngươi quá ngây thơ. Lăng Tiếu thong dong cười nhạt. Lực lượng Lăng Tiếu đã tăng tới hậu kỳ, chỉ cần tiến tới một bước là đỉnh phong, trở thành tồn tại quát tháo tại thiên vực. Nhưng mà hắn ở hậu kỳ chi cảnh lại bạo phát ra mấy chục lần chiến lực, tuyệt đối có thể so sánh đối với chính diện chí tôn đỉnh phong một cách chân chính. Những năm qua hắn cùng giai vô địch, hôm nay đối vật với người trên chí tôn bảng cũng tin tưởng 10 phần, đầy chiến ý. Kiếm đến! Thần hồn Lăng Tiếu khẽ vẫy tay, chân thân của hắn ném thần kiếm qua. Hiện tại hắn muốn đường đường chính diện diệt sát Điêu Phong. Về phần những người khác hắn cũng không lo lắng, có thần thi ma và khô lỗi sống, đủ để đánh diệt Diệt Long Hội. Mà người của Diệt Long Hội lúc này gặp ảo trận đã chết không ít. Về sau ảo trận bị phá, lại bị người Thiên Long Minh diệt mười mấy người, trọng thương không ít người, ưu thế nằm trong tay Thiên Long Minh. Nếu như vậy còn không thắng được, người Thiên Long Minh đập đầu chết cho rồi. Cho nên Lăng Tiếu cũng yên lòng chiến một trận với Điêu Phong. Rất tốt, ta không ngờ tiểu tử ngươi lại có bí thuật này. Nhưng muốn phân cao thấp với ta, ngươi không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Điêu Phong chính là nhân vật cấp trí tôn bảng, tâm ý vô cùng kiên định. Tuy hắn bị Lăng Tiếu hành hạ một phen, nhưng không có chí mạng. Hắn thỉnh thoảng nói một câu, một viên huyết đan xuất hiện, hắn ném trong miệng khôi phục thương thế. Vậy, cứ tới đây đi. Thần hồn Lăng Tiếu cầm u ảnh thần kiếm, hóa thành vòi rồng quét qua. Trong không gian này hình thành phong bạo mấy vạn mét, trà sát vô số không gian loạn lưu tan vỡ, rất nhiều không gian cũng tan vỡ. Phong bạo chính là tai nạn, lực lượng vô cùng khủng bố. Tiểu tử này là phong thuộc tính, phải nhất kích tất sát, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Điêu Phong nói thầm trong lòng, khí huyết quanh người không ngừng ngưng tụ, sau lưng của hắn xuất hiện một ma ảnh. Lăng Tiếu cùng lúc Điêu Phong phát động tiến công đã dẫn đầu xuất kích. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, Lăng Tiếu không có nửa phần kinh thị, tuyệt đối phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Điêu Phong, không để cho hắn nửa phần cơ hội. U ảnh thần kiếm xuất kích, từng đạo phong bạo quét qua Điêu Phong, những phong nhận này vô cùng năng lợi, mà kết hợp với ăn mòn khủng bố của phong bạo này trực tiếp diệt sát bất cứ chí tôn giai cao nào. Lực lượng Điêu Phong cũng khôi phục thất thất bát bát, hắn không lùi mà tiến tới, cốt đao của hắn quét ngang qua mang theo sát ý côn trùng. Huyết nha nộ xoắn. Từng đạo huyết nhận giao thoa với phong bạo màu đen, rất nhiều lực lượng bắt đầu vẩy ra, phát ra tiếng nổ không dứt. Thời điểm giao thủ, Lăng Tiếu phát hiện mình tăng tới 50 lần chiến lực cũng miễn cưỡng đối kháng chính diện với Điêu Phong. Nâng lên 50 lần chiến lực thì nhẹ nhõm hơn không ít. Mà Điêu Phong cũng tăng cường thêm sức lực, nhưng hắn phát hiện đối thủ cũng tăng lực lên thì vô cùng kinh hãi. Lực lượng hai người va chạm, đao kiếm giao thoa không ngớt, tạm thời không ai chiếm được tiện nghi. Tiểu tạp chủng, không ngờ còn có thủ đoạn này, nhưng mà ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Điều Phong phẫn nộ quát. Hắn đã mất đi nhẫn lại, hắn tính dốc toàn bộ nội tình của mình ra tay bắt Lang Tiếu, lại hợp lực với Ba Mạc diệt xác Lạc Đồng Thăng mới được. Huyết lạc ma đao. Rốt cuộc Điều Phong dùng chiêu áp đáy hòm, lực lượng của hắn tăng lên gấp mấy lần, thân thể giống như yêu ma, cốt đao giao thoa chém tới, từng đạo huyết lãng từ bốn phương tám hướng quét toàn Lang Tiếu. Một đạo huyết lãng ẩn chứa lực lượng khiến người ta khiếp sợ, làm cho người ta như lâm vào cửu u địa ngục, gặp phải chém giết tàn khốc. Đao này mang theo lực lượng đáng sợ, còn mang theo cảm xúc mặt trái đậm đặc, có thể khiến cho thần kinh của người ta thác loạn, tinh thần sụp đổ, mất đi lý trí, do đó tạo thành tổn thương tâm thần cho đối thủ. Điều Phong chính là dựa vào đao kỹ đáng sợ này bước vào chí tôn bảng. Lang Tiếu tâm như bàn thạch, thần hồn cùng thân thể đã là một thể, không bị những cảm xúc mặt trái ảnh hưởng, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho hắn. U Phong, cuồng trảm. Lang Tiếu dùng 70 lần chiến lực, dùng kiếm kỹ lấy được từ U Ảnh tộc giết qua, một kiếm chém ra 49 kiếm, mỗi kiếm mang theo U Phong mạnh mẽ, chém vỡ huyết đáng. Huyết khí thào thiên, phong lâm cửu thiên. Hai người dùng tuyệt chiêu mạnh nhất đối chiến, khiến người ta không bị huyết lãng xâm nhập, vô số không gian nát bấy, rất nhiều không gian loạn lưu sinh ra. Tiếp theo là hai người bước ra ngoài. Hảo tiểu tử, có thể ngăn được nhiều chiêu như vậy cũng đúng là có bổn sự. Ngươi đã có tư cách chiếm cứ vị trí trên chí tôn bảng, nhưng so với ta còn kém một chút, nếu như ngươi gia nhập tà huyết giáo của ta, hôm nay ta tha ngươi một mạng. Điều Phong nói với Lang Tiếu. Chỉ bằng chút thực lực này mà muốn ta quy thuận, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là Kim tộc, Lang Tiếu, còn có thân phận khác là Dược Thần, các ngươi quy hàng ta không sai biệt lắm. Lang Tiếu cười to nói ra. Thì ra ngươi còn có thân phận như vậy, ta đây giết ngươi chẳng phải là lời lớn sao? Điều Phong cười âm tàn, lại xuất chiêu. Chiêu thức của hắn vô cùng quỷ dị, cũng biểu thị hắn trực tiếp bạo phát hoàn toàn. Nhưng bên cạnh hắn còn có ba huyết châu nhỏ, mà huyết châu này không ngừng vặn vẹo biến hình, dần dần biến thành hình người, sau đó biến thành hình thái của Điều Phong. Điểm khác biệt là do toàn thân huyết khí ngưng tụ mà thành, chỉ có huyết khí chứ không có khí tức sinh mệnh. Lang Tiếu nhìn thấy màn này là giật mình. Hắn không biết Điêu Phong làm gì, nhưng hắn cảm thấy trong nụ cười lạnh của Điêu Phong ẩn giấu lòng tin cực lớn. Ngươi có thể đánh như ta như vậy, nhưng không biết ngươi có thể đồng thời đối phó với bốn người như ta hay không? Điêu Phong cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, ba gã huyết nhân bên cạnh lao qua phía Lang Tiếu. Trong tay của chúng cũng cầm cốt đao, động tác mỗi con không giống nhau, nhưng mà thực lực không kém Điêu Phong bao nhiêu. Đây là bí thuật ngưng huyết thành nhân, đây mới là thứ cam đoan Điêu Phong có thể đứng vững trên chí tôn bảng. Một khi ngưng tụ một hình nhân hình cầu cần rất nhiều máu, khí huyết của chúng bành trướng tới trình độ nhất định có thể thi triển ra bí thuật tà ác này. Đây là bí thuật bất truyền của tà huyết giáo, chỉ có 2-3 người mới được phép tu luyện. Mà Điêu Phong có thể ngưng tụ ra 3 huyết thân, chuyện này là hắn hấp vệ quá nhiều máu của nhiều chí tôn thủy thần và thánh thú thập nhất giai mới làm được. Nếu như một phân thân bị hủy cũng tổn thất 1/4 máu huyết của hắn, cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến bản thể. Cho nên, sau khi dùng chiêu này, hắn phải dùng toàn lực. Lực lượng của bốn người rất đáng sợ, tiến hành công kích Lang Tiếu mạnh mẽ. Lang Tiếu lâm vào ngạc nhiên ngắn ngủi, liền phục hồi tinh thần, hắn nói thầm trong lòng. Có thể đứng trên chí tôn bảng quả nhiên không phải thiện lương, nhưng muốn dựa vào số lượng, thủ thắng là không thể nào. Lang Tiếu thi triển tốc độ lên tới tận cùng, tốc độ tuyệt đối khủng bố hơn ảnh mã nhiều. Hắn né qua vây sát của Điêu Phong, u ảnh thần kiếm trong tay chém giết toàn lực. Giờ khắc này Lang Tiếu mới dùng thực lực chân chính, thân thể của hắn hóa thành gió, phong bạo màu đen lúc này tàn sát bừa bãi, không ai dám vào trong vòng xoáy của phong bạo. Vô số phong nhận màu đen bắn ra, mỗi một đạo ẩn chứa uy lực khôn cùng. Điêu Phong hiển nhiên không nghĩ tới Lang Tiếu lúc này bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn và ba bộ phân thân không thể làm gì Lang Tiếu. Hắn và phân thân công kích bốn phía, muốn bức Lang Tiếu dừng lại. Đúng là đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ nuốt đan dược răng tóc sao? Điêu Phong thập phần phồn miệng nói ra. Cho dù võ giả nào gặp được đối thủ phong thuộc tính, gặp loại tốc độ này rất khó đấu, lực lượng công kích cường hãn hiện ra làm người ta khó lòng phản bị. Lăng Tiếu hiện tại còn nhanh hơn võ giả phong thuộc tính nhiều, càng khiến người ta sợ hãi, huống chi lực công kích của hắn bá đạo như vậy. Nhưng kiếm quang của hắn chém lên huyết nhân xuất hiện nhiều vết kiếm, làm máu huyết giảm nhiều. Vừa rồi ta còn chưa dùng toàn lực, cho ngươi đắc ý một chút, hiện tại ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu công kích chứ? Lăng Tiếu nói một câu, bộ pháp càng lúc càng nhanh hình thành phong bạo ở đây, tàn sát bừa bãi phiến tiền địa này. Điều Phong càng ngày càng có thể cảm giác được vô lực, hắn sinh ra loại cảm giác không biết làm sao. Mặc kệ hắn thi triển thực lực thế nào, không làm tổn thương Lăng Tiếu được cũng chẳng là gì cả, ngược lại còn bị phân thân chém không ít kiếm. Nếu như vậy, ba phân thân sẽ bị hủy. Mẹ kiếp, tiểu tử này chẳng lẽ là truyền nhân của Phong Thánh Dương sao? Tốc độ nhanh như vậy. Điều Phong thầm mắng một câu, cầm hai thanh cốt đao múa loạn, sau đó thu hồi ba huyết nhân. Nhưng Lăng Tiếu đã biết ý đồ của hắn, cho nên toàn lực đánh thẳng vào một huyết nhân. Vô số kiếm quang xoắn giết huyết nhân này thành vô hình, một giọt máu tươi cũng không còn lại. Hỗn đản, ngươi dám diệt phân thân của ta! Điều Phong tức giận quát lên. Một đạo phân thân như vậy ngưng tụ lực lượng vô số năm của hắn, một phân thân tương đương với 1/4 máu huyết của hắn. Phân thân bị phá hủy thì hắn bị thương không nhẹ. Thiên hạ không có khả năng có thuật phân thân hoàn mỹ, đều cùng một nhịp thở với chân thân. Ta không chỉ muốn tiêu diệt phân thân của ngươi, ngay cả ngươi ta cũng giết. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng lại đuổi giết Điều Phong. Công kích của hắn khó lòng ngăn cản. Điều Phong toàn diện phòng ngự, nhưng hắn vẫn không ngừng bị thương. Tiểu tạp chúng, ngươi nhớ kỹ cho ta, lát nữa ta sẽ trả thù. Điều Phong tức giận mắng. Hắn lập tức lao qua phía Ba Mạc cùng Lạc Đông Thăng. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một đạo hàn băng kính bắn ra bốn phía đóng băng một tầng băng dày ngăn cản trước mặt của đối thủ. Lực lượng bổn nguyên chí hàn này khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Lực lượng Điêu Phong đạt tới chí tôn đỉnh phong, tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh, tốc độ tăng lên phi thường đáng sợ, nhưng cũng bị hàn khí này đông lại. Nhưng mà hàn khí này dù mạnh hơn nữa, muốn dựa vào chúng ngăn cản hắn là không thể. Xem ra muốn phong tỏa toàn diện là không dễ dàng. Lăng Tiếu thầm nói một tiếng lại đánh thẳng vào lưng của Điêu Phong. Thân hình Điêu Phong lướt tới trước, máu chảy đầm đìa, đồng thời chạy tới trước nhanh như chó nhà có tang. Hắn hét lớn. Ba Mạc cứu ta! Ba Mạc đang giao chiến với Lạc Đông Tăng nghe được Điêu Phong kêu to, lập tức ăn cả kinh. Hắn thật sự không nghĩ tới người nào có thể khiến Điêu Phong kêu cứu như vậy. Trong đầu của hắn hiện ra thân ảnh của Lăng Thái Mông. Hắn cảm thấy chỉ có Lăng Thái Mông mới có thực lực ép tới Điêu Phong tới mức sinh tử. Lạc Đông Thăng cũng nghe được Điêu Phong kêu cứu. Dù hắn hiện tại đã bị thương, không nhẹ, nhưng vẫn nghĩ biện pháp ngăn cản Ba Mạc, giúp Lăng Tiếu chém Điêu Phong. Vậy bọn họ mới đạt được thắng lợi toàn diện. Lạc Đông Thăng dùng toàn lực cuối cùng, vô số sóng lửa từ trời giáng xuống ngăn cản Ba Mạc. Khí thế cuồn cuộn có thể hủy diệt tinh thần, đốt cháy vạn vật. Ba Mạc cũng hiểu được làm thế nào, hắn không liều mạng với Lạc Đông Thăng, lập tức bay qua hướng Điêu Phong. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn muốn chém giết Lạc Đông Thăng, bây giờ Lạc Đông Thăng bị thương chính là cơ hội khó có được. Nhưng cho dù hắn giết được Lạc Đông Thăng cũng cần có thời gian, cũng không phải một hai chiêu là có thể chém đối thủ. Hắn là không thể không lui, trợ giúp Điêu Phong một tay sau đó ổn định trận tuyến. Nhưng hắn muốn trợ giúp Điêu Phong phát hiện Điêu Phong bị đối thủ đánh một kích, đánh rơi xuống trước mặt của hắn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Lăng Tiếu đang giết tới, ánh mắt hắn co rút lại nói. Tại sao là tạp chủng này? Nói thật, hắn ấn tượng với Lăng Tiếu vốn không sâu, nhưng sau này tổ hợp với ảnh mã, nghe ảnh mã là nhảy nhiều nhất chính là Lăng Tiếu, cho nên hắn có ấn tượng rất sâu với Lăng Tiếu. Đạt được hồn tộc truyền thừa, tiểu tử này còn là dược thần, mặt khác, còn có thân phận tàng hình chiến lược chí tôn đỉnh phong. Lăng Tiếu không lăng không chém tới, tính cả Ba Mạc vào trong đó, muốn cùng chém cả Ba Mạc. Thật sự can đảm. Ba Mạc tức giận quát một tiếng, dùng khai thiên phủ chém qua Lăng Tiếu. Ba Mạc tu luyện thổ thuộc tính cho nên lực lượng rất lớn. Lăng Tiếu toàn lực đánh ra một kích bị hắn trực tiếp đỡ được, thân thể chỉ lui ra sau vài bước mà thôi. Cùng lúc đó, khí tràng trọng lực của hắn bao phủ thần hồn Lăng Tiếu vào bên trong. Mà Lạc Đông Thăng muốn đánh lén phía sau thì tốc độ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn chỉ có thể dừng lại, dùng đan dược khôi phục, mau chóng phối hợp với phân thân đối chiến. Lão Lạc, ngươi không sao chứ? Lăng Tiếu đình chỉ tiến công, nhìn hướng Lạc Đông Thăng hỏi thăm. Lạc Đông Thăng lắc đầu. Ta còn chưa chết được, chúng ta cùng tiến lên, lưu bọn chúng lại. Ba Mạc, ngươi đối phó tiểu tử khó chơi này đi, ta đi đối phó Lạc Đông Thăng. Điều Phong nuốt đan dược, liền nhìn qua Ba Mạc nói một tiếng, muốn ra tay với Lạc Đông Thăng. Không bằng ta đối phó ngươi đi. Giọng nói này từ xa truyền tới, chỉ thấy Lăng Thái Mông tay cầm kim thương cưỡi chân long thần thú bay tới. Lúc này thần sắc Ba Mạc cùng Điều Phong biến đổi lớn. Lăng Thái Mông gia nhập không nghi ngờ khiến tình thế đại biến, hai người bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu. Lão Tổ, anh bã bị ngươi tiêu diệt. Lăng Tiếu nhìn Lăng Thái Mông. Hắn thoát đi rất nhanh, nhưng hắn muốn khôi phục thần lực trong thời gian trăm năm là không có khả năng. Lăng Thái Mông lắc đầu đáp. Thật sự đáng tiếc, chúng ta liên thủ chém hai tên này. Lăng Tiếu nói một tiếng, u ảnh thân kiếm chém ra một chiêu. Lạc Đông Thăng cũng ra tay, lực lượng của hắn khôi phục sáu thành nhưng vẫn có thể ngăn cản đối thủ. Lăng Thái Mông múa kim thương và cùng chân long thần thú gia nhập trận doanh. Rút! Ba Mạc quát một tiếng, hắn dẫn đầu rút lui. Một Lạc Đông Thăng đã khiến hắn không chịu nổi, nếu tính toán thêm Điêu Phong bị thương thì làm sao đối phó được Lăng Thái Mông và chân long thần thú. Ba Mạc căn bản không có lòng tin chiến thắng. Về phần những người khác, có lẽ đều nghe được hắn quát nên bỏ chạy cho nhanh. Điêu Phong cũng biết ưu thế của mình không còn nữa. Khi Ba Mạc quát lên thì hắn dùng bí thuật lự tọa chạy trốn, cũng lưu lại ngoan thoại. Các người lên ngoan ngoãn, lui lại thiên vực đi, bằng không các ngươi bị tiêu diệt toàn bộ. Hai đại chí tôn đỉnh phong muốn toàn lực chạy trốn, Lăng Tiếu có lẽ có thể toàn lực truy kích, nhưng muốn thắng thì không dễ dàng. Cho bọn chúng đi, quay trở lại giết những người khác. Lăng Thái Mông cũng quả quyết lập tức nói với Lăng Tiếu cùng Lạc Đông Thăng. Lăng Tiếu cùng Lạc Đông Thăng không dị nghị, lập tức bay qua chiến trường bên kia chém giết chí tôn của Diệt Long Hội. Kỳ thần thời điểm bọn họ đi tới thì đám người Diệt Long Hội đã toàn diện bại lui. Có chân thân Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm gia nhập, thực lực dưới chí tôn cao giai đều bị bọn họ chém giết. Không tồn tại hình thức điều chết, ngược lại là cục diện nghiêng về một bên. Ngay từ đầu Lăng Tiếu đã dùng ảo trận giết được không ít người và khí thế của Diệt Long Hội, mà Lăng Tiếu lại cho thần ti ma khô lỗi tấn công. Đại quân của hắn đầy đủ chiến lực, có mấy người ngăn cản chí tôn cao giai, lại cùng người Thiên Long Minh chém giết chí tôn của Diệt Long Hội. Về phần Điêu Phong, triệu hoán cô lỗi xương cô lục sát còn thấp hơn cả thần ti ma, cho nên không giúp được người của Diệt Long Hội bao nhiêu. Người Diệt Long Hội binh bại như núi đổ, hơn phân nửa người bị chém giết. Thời điểm Ba Mạc lui lại thì bọn họ không nghĩ nhiều, toàn lực bỏ trốn. Nhưng Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường. Tốc độ bọn họ tăng lên thật nhanh, phân thân ba hướng chém giết người của Diệt Long Hội. Người Diệt Long Hội bị giết tới sợ hãi, cả đám bỏ trốn thật nhanh, chỉ hận mẫu thân sinh ra ít đi hai cái chân. Qua không bao lâu người Diệt Long Hội bị mọi người càn quét, rất nhiều bị xương khô tiêu diệt. Một trận chiến này bên trong Thiên Long Minh đạt được đại thắng. Chỉ chết không tới 10 người, mà Diệt Long Hội chết 2 phần 3, còn 1 phần 3 không ít là bị tổn thương. Thoát thì thoát, muốn tụ tập lại hợp lực đối phó Thiên Long Minh cũng không dễ dàng như trước. Người Thiên Long Minh đi tới ngoại vực lâu như vậy, rốt cục xả được ác khí, cũng cười to. Hey, Tiểu Nhi đúng là phúc tinh của tộc ta. Nếu người không đến, chúng ta sợ rằng bị đối phương toàn diệt. Lăng Thái Mông cũng hiếm khi tươi cười khen ngợi Lăng Tiếu. Lạc Đông Thăng cũng cảm khái nói. Người đã được tư cách vấn đỉnh chí tôn bảng. Nếu như người chém được Điêu Phong kia, Thiên Long Môn ta lại nhiều thêm một người trên chí tôn bảng. Hai vị lão gia tử đừng nên bỏ bùa mê cho ta. Ba Mạc cùng ảnh mã đều trốn. Lần sau sẽ giết quá khó. Lăng Tiếu đáp. Bọn chúng muốn đọc đầu dậy chỉ có thể gia nhập trận doanh của Thiên Hồ Địa Vực. Chúng ta có thể tụ hợp với người Thiên Nguyên Địa Vực, bằng không bọn họ có khả năng bị người Thiên Hồ Địa Vực công phá. Lăng Tiếu đáp. Đúng vậy, Ba Mạc ảnh mã muốn tụ hợp người khác là không thể nào, chắc chắn sẽ cùng các chí tôn khác đi tới Nam Vực. Bọn chúng chỉ có thể gia nhập Thiên Hồ Địa Vực mà thôi, bằng không muốn đọc đầu dậy là quá khó. Lạc Đông Thăng cũng đồng ý nói ra. Đã như vậy chúng ta cứ tụ họp người của thiên nguyên địa vực, cùng ngăn cản người thiên hồ địa vực, đồng thời mang âm mưu thiên hồ địa vực truyền vào thiên vực, hy vọng có thể triệu tập người đối phó thiên hồ địa vực. Lăng Tiếu đáp. Tiếu nhi, chú ý này không tệ, khiến người địa vực khác phòng bị ma hổ tộc, tan vỡ dã tâm của bọn chúng. Lăng Thái Mông đáp. Trong lòng Lăng Thái Mông cảm khái tôn tử của mình đúng là quá yêu nghiệt, không chỉ có vũ lực kinh người, ngay cả luyện đan và thông minh cũng hơn người. Yêu nghiệt bực này dù ở thời đại nào chỉ sợ cũng là tồn tại kinh diễm nhất. Ma hậu tộc có âm mưu gì? Lạc Đông Thăng khó hiểu hỏi thăm. Lăng Thái Mông nói ngăn gọn, mang chuyện phản đồ ở chuyện thiên nguyên địa vực nói ra cho Lạc Đông Thăng nghe. Dã tâm đúng là quá lớn, bọn chúng không sợ no chết sao? Lạc Đông Thăng híp mắt. Kế hoạch bọn chúng chỉ sợ không phải một ngày hai ngày đâu, mà trước muốn khống chế người của luyện dược sư ở thiên nguyên địa vực, vì lớn mạnh thực lực ma hổ tộc, sau đó tiến tới công địa vực khác. Lăng Thái Mông đáp. Lão Tổ Tông nói đúng, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước tiên tấn công ma hổ tộc mới được, không thể để cho thiên nguyên địa vực xảy ra chuyện. Lăng Tiếu đồng ý. Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng nghỉ ngơi khôi phục một ngày, lại bay qua phía thiên nguyên địa vực. Tại không gian lục địa mới vào Nam Vực, người thiên hồ địa vực đã trú đóng ở đây. Nhân số bọn họ nhiều hơn bên người thiên nguyên địa vực, khoảng từng 400 tên trí tôn thủy thần, so với thiên nguyên địa vực còn nhiều hơn 100 người. Mặt khác, còn có một đội do Điêu Phong dẫn đội tới tương trợ Ba Mạc Ảnh Mã bị vây giết. Bọn họ ý định trước người diệt người của Thiên Long Minh, sau đó thu nạp người Ba Mạc cùng Ảnh Mã gia nhập vào đây, sau đó có thể tiêu diệt của người thiên nguyên địa vực. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn Khương Ám Quang bị người vạch tội, rồi sau đó truyền tới tin tức Diệt Long Hội bị tiêu diệt. Chuyện này khiến người ma hổ tộc chấn động. Tại thiên hổ địa vực, Khương Quang Ám đang khom người cung kính hành lễ trước mặt một nam tử áo đen. Nam tử áo đen này dáng người cao gầy và cường tráng, thời khắc nào cũng có khói đen quấn thân, cho người ta cảm giác bất định, càng khiến người ta không nhìn thấy bộ dáng. Người nói tất cả vì Lăng Tiếu của Thiên Long địa vực mà ra. Bóng đen kia hỏi thăm. Vâng thưa phụ thân đại nhân, ta không thể biết vì sao hắn biết thân phận của ta, nhưng vừa rồi Điêu Phong truyền tới tin tức nói rõ thần hồn phân thân Lăng Tiếu có thực lực chí tôn đỉnh phong, còn có không ít thần thi ma mà dựa vào, mặt khác hắn còn có thể bố trí ảo trận cao cấp, cũng vì thế đám người Điêu Phong mới bại, nếu như hắn chưa bị diệt chính là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Khương Ám Quang nói. Bổn sự đúng là không nhỏ, nhưng càng như vậy thì càng phải diệt trừ. Bóng đen kia cười lạnh nói ra. Nhanh chóng tập trung người đi thiên nguyên địa vực, bọn chúng sắp tới rồi, đây là thời điểm thanh trừ bọn chúng. Khương Ám Quang nhíu mày nói. Người lôi tộc tới. Bọn chúng muốn từ chỗ chúng ta cạo được một ít luyện dược sư, tự nhiên phải biểu hiện thành ý, nhưng mà cũng phải phòng bọn chúng. Địa bàn của thiên nguyên địa vực không thể nào cho bọn chúng nhúng chàm. Bóng đen kia đáp. Ở phương diện khác, người của Lăng Tiếu đi tới thiên nguyên địa vực. Lăng Tiếu thay người thiên nguyên địa vực vạch trần thân phận của Khương Ám Quang chính là Minh Quang nội gián. Người thiên nguyên địa vực đã di chuyển trận địa, không hề dừng lại trong không gian lúc trước, sợ bị đối phương vây quét. Lăng Thái Mông cùng Liên Hạo Công có liên hệ truyền âm, liền muốn biết chỗ bọn họ không khó. Bọn họ xem như minh hữu ở cùng trận tuyến, trong lúc trọng yếu có thể trợ giúp lẫn nhau. Đám người Lăng Tiếu và người của thiên nguyên địa vực tụ họp, người của thiên nguyên địa vực nghe được Thiên Long Minh đã diệt trừ Diệt Long Hội thì khiếp sợ. Bọn họ vài ngày trước còn nghe Lăng Thái Mông xin giúp đỡ từ người thiên nguyên địa vực. Không nghĩ tới qua mấy ngày, Diệt Long Hội đã bị Thiên Long Minh diệt. Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng luân phiên truy vấn, Lăng Thái Mông nói công lao của Lăng Tiếu quá lớn. Thiên nguyên địa vực có không ít trí tôn cường đại nghe Lăng Tiếu có thể bố trí ra ảo trận nghịch thiên, nhìn qua Lăng Tiếu càng thuận mắt. Phải biết ảo trận đã thất truyền mấy vạn năm rồi, cho dù tồn tại cũng chỉ là ảo thuật bình thường, như Lăng Tiếu có thể bố trí ảo trận nghịch thiên, đúng là không có ai. Mà uy lực của ảo trận bọn họ cũng biết, khó trách Diệt Long Hội bị diệt. Ảo trận này uy lực bất phàm, nhưng không thiếu kỳ vật phá giải được nó. Người thiên hồ địa vực đã có chuẩn bị, chỉ

chúng ta cũng nên liều sinh tử với bọn chúng. Được, Thiên Long Minh chúng ta sẽ toàn lực tương trợ. Lăng Thái Mông tỏ rõ lập trường. Kim tộc cùng Ma Hầu tộc vốn có thù, mà trước đó người của Thiên Hồ Địa Vực ủng hộ Diệt Long Hộ đối phó bọn hắn, thù này càng kết càng sâu. Cho nên hiện tại có thể mượn nhờ Thiên Nguyên Địa Vực đối phó người Ma Hầu tộc, Lăng Thái Mông cao hứng làm sao? Không làm. Một trận chiến này không thể bỏ qua, ta cảm thấy hai vị điện chủ không nên tham chiến, ở hậu phương ủng hộ chúng ta là được. Lăng Tiếu lại mở miệng. Như thế nào, ghét bỏ hai lẽ do hỏa chúng ta kéo chân sau các ngươi sao? Trác Hưng Hồng nhìn Lăng Tiếu nói ra. Như thế nào như vậy chứ, chỉ là ta cảm thấy hai vị điện chủ là hạch tâm của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, có các ngươi trấn thủ phía sau cũng có thể khiến chúng ta buông tay buông chân chiến đấu. Lăng Tiếu đáp. Nói thật ra hắn cảm thấy là thật tâm không tin sức chiến đấu của luyện dược sư, cho nên không bằng bảo bọn họ ở hậu phương miễn cho những người khác phân tâm chiếu cố bọn họ. Lăng Tiếu tuy nói lời này hết sức hàm xúc, nhưng Liên Hạo Công cùng Trác Cương Hồng đúng là khó chịu. Tất cả mọi người đều là luyện dược sư, dựa vào cái gì mà một hậu bối bảo bọn họ chiến đấu không được. Nhưng bọn họ còn chưa nói chuyện, người Thiên Nguyên Địa Vực đồng ý cách nói của Lăng Tiếu, nhao nhao khuyên bảo hai người bọn họ lưu lại. Hai người cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu tử, hôm nay người nhớ kỹ, nếu không còn sống trở về, ta nghĩ Yên Nhi sẽ không tha cho người đâu. Liên Hạo Công vỗ vai Lăng Tiếu. Đúng vậy, nếu ngươi không trở lại Yên Nhi tái giá, do ngươi xử lý. Trác Hưng Hồng cũng phụ họa. Hai vị điện chủ, các ngươi đang quan báo tư thủ. Lăng Tiếu than nhẹ một tiếng nói. Yên tâm, trận chiến này chúng ta sẽ đắc thắng thôi. Sau đó, hai điện chủ tạm biệt người Thiên Nguyên Địa Vực vài câu, liền bắt đầu hành động. Trước khi bọn họ lên đường đều thu hồi thánh thú, cùng ăn đan dược trước khi chiến đấu, liền bay qua chướng Thiên Hồ Địa Vực bên kia. Đây là đánh lén, tuyệt đối là thảm sát thảm liệt nhất. Có thể nói đây đại biểu cho hai địa vực cùng va chạm với nhau, cuối cùng ai thắng ai thua cũng ảnh hưởng tới thiên vực. Trên đường đi, Lăng Tiếu đề nghị sau khi tới địa bàn đối phương, lập tức dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay giết vào Thiên Hồ Địa Vực, tuyệt đối không cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào. Phải tất cả trong lần tấn công đầu tiên đánh cho Thiên Hồ Địa Vực tổn thất thảm trọng, như thế càng có lợi cho bọn họ tuyệt sát. Người ở đây không ai ngu cả, đương nhiên nghe hiểu đề nghị của Lăng Tiếu làm rất tốt, cả đám đồng ý. Âm thầm đánh lén không bằng trực tiếp dùng thủ đoạn dễ diệt sát đối thủ nhất. Chỉ cần giảm bớt địch nhân, có thể lớn tiếng dọa người, chiếm cứ ưu thế. Tại khu vực người Thiên Hồ Địa Vực, bọn họ mất đi Khương Ám Quang làm nội ứng. Bọn họ cũng không biết người Thiên Nguyên Địa Vực đang hành động. Bọn họ đang chờ người Lôi tộc tụ họp lại liền có thể chính diện đánh giết vào người Thiên Nguyên Địa Vực. Nhưng mà người Lôi tộc chậm chạp không tới khiến bọn họ cảm thấy buồn bực. Khương Ám Quang lại hỏi phụ thân của hắn. Phụ thân, còn chờ như vậy không phải biện pháp. Ta cảm giác đám người Thiên Nguyên Địa Vực kia cũng đang chờ hậu viện. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì âm mưu cũng uổng công. Việc này ngươi không nên lo lắng. Bên kia truyền tin tức sau 3 ngày sẽ tới. Đến lúc đó, chính là lúc đám người Thiên Nguyên Địa Vực phải diệt vong. Bóng đen kia nói ra, lại nói thêm. Nhưng mà cũng nhờ ngươi phối hợp tác chiến giết gần 100 người Thiên Nguyên Địa Vực, bằng không chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Những chuyện này là ta nên làm. Khương Ám Quang ứng một tiếng, hắn nói. Người Diệt Long Hội cũng không chịu thuần phục chúng ta. Ba Mạc cùng ảnh mã kia chỉ nguyện ý lưu lại chúng ta, đợi sau khi xong việc bọn chúng sẽ thoát đi. Ha ha ha, sau khi trận chiến này chấm dứt, bọn chúng không lưu lại cũng phải lưu lại. Ngươi việc này không cần lo lắng. Bóng đen kia cười lạnh. Thời điểm Khương Ám Quang đang định nói gì đó, bỗng nhiên bóng đen quát lạnh. Có người lẻn vào, mọi người nhanh chóng đề phòng. Phụ thân, có phải người Lôi tộc không? Khương Ám Quang cũng cảm ứng, nhưng không phát hiện, hắn thầm nói trong lòng. Phụ thân có lực cảm ứng quả nhiên kinh người. Không đúng, là người đáng chết của Thiên Nguyên Địa Vực tới. Nhanh nghênh chiến! Bóng đen kia không có áp giọng nữa, hắn quát lên. Trong lúc nhất thời người Thiên Hồ Địa Vực phân tán các nơi hẻo lánh không rõ chuyện gì, nhưng sau khi nghe nhắc nhở thì khẩn trương lên. Cũng vào thời khắc này, một tiếng giận dữ quát lên. Sát! Dập! Giọng nói này quát lên thì tiếng nổ từ bốn phương tám hướng hiện ra. Vẫn hỏa, mưa đá, sóng nước, đá lăn. Rất nhiều lực lượng cuồng bạo bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí 100 vạn dặm. Những lực lượng này ẩn chứa lửa giận của người Thiên Nguyên Địa Vực, cũng là lửa giận của người Thiên Long Minh. Thiên địa run lên, không gian sụp đổ, lực lượng cuồng bạo quét vào các nơi. Người Thiên Hồ Địa Vực đại bộ phận bị lực lượng này đánh bay, bọn họ không kịp tiêu thản đã tan biến trong trò bụi. Từng bóng người chật vật từ khu vực cuồng bạo bay ra ngoài. Hỗn đản, mọi người đừng hoảng hốt phản kích cho ta. Phụ thân Khương Ám Quang làm dây đầu đàn, phóng lên trời giận dữ hét lên. Nhưng mà bốn phương tám hướng có lực lượng bao trùm, vô số lực lượng đang xoắn giết người Thiên Hồ Địa Vực, hắn căn bản nói không tác dụng. Những người khác vẫn bị tập kích hơn 10 người, đa số bị thương hoặc ít nhiều. Trọng yếu nhất là bọn họ bị lực lượng này làm kinh hãi. Bọn họ không cần biết địch nhân có bao nhiêu, giống như có thiên quân vạn mã khiến bọn chúng không dám sinh ra tâm phản kháng. Vị trí nơi này người Thiên Nguyên Địa Vực không biết mới đúng. Bọn họ cho rằng người Thiên Nguyên Địa Vực thủ chứ không tấn công, không có khả năng chủ động xuất kích. Nhưng mà hiện tại đã khác, bọn họ trọng thương khiến cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí suy nghĩ phải chạy trốn. Phụ thân là người Thiên Nguyên Địa Vực và người Kim Tộc. Đáng chết, bọn chúng quả nhiên liên thủ đối kháng chúng ta. Khương Ám Quang quanh người có thân ám khí nhị khí quấn canh, thân thể càng yêu dị, mà hào quang xuyên thấu qua rất nhiều bình chướng, thấy chuyện đang diễn ra. Xem ra đánh giá quá thấp tính nhẫn nại của bọn chúng. Giết cho ta, ai cũng không trốn được. Ai trốn phải chết. Phụ thân Khương Ám Quang quát lên, bàn tay của hắn quét qua một hướng, bóp một gã chí tôn Thiên Hồ Địa Vực muốn chạy trốn vào trong tay, xinh xinh bóp người này thành thịt vụn. Khương Điển, trên chí tôn bảng là nhân vật nổi danh, đứng thứ 8, so với Ba Mạc Lạc Đông Thăng, Nghiêm Diêm Vương Thạch Cao Sơn còn cao hơn không ít. Hắn cùng lão tổ tông Ma Hổ Tộc xếp trong Tam Cường. Sau khi giết xong một người, người Thiên Hồ Địa Vực hoảng sợ kêu to một tiếng, quả thật lại không dám chạy trốn, đồng thời bắt đầu phản kích ngăn cản người của Thiên Nguyên Địa Vực tiến công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 404 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.